Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Bí mật cổ mộ của tác giả Hải Tâm. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ hồi còn là đứa bé 5-6 tuổi sống trong một thôn ở miền Sơn Cước phía Bắc, Hoàng vẫn thường nghe cụ nội của mình lúc đó đã 96 tuổi nhắc nhở. Con phải nhớ mình mang dòng dõi của nhà quan triều đình, dù sau này khó khăn thế nào cũng phải giữ lấy phẩm giá của tổ tiên. Lúc đó Hoàng chẳng hiểu hết những lời của cụ nói, chỉ biết được rằng mỗi lúc cụ căn dặn như vậy, ánh mắt của cụ đều toát ra một sự tự hào xen lẫn nuối tiếc. Rồi tháng trôi qua, lớn thêm một chút đi học lớp 7 ở dưới huyện. Mỗi lần trở về từ dưới trường, thấy cụ ngồi sưởi nắng trên chiếc ghế tựa bằng gỗ sồi kề bên góc sân nhỏ, Hoàng lại được cụ kêu lại kể chuyện. Dù ở cái tuổi thất thập cổ lai hy này, sức của cụ đã tàn, chân tay đã yếu, nhưng mà đầu óc vẫn còn tinh tường lắm. Cụ nhớ hết những chuyện từ ngày xưa tới nay, và trong nhà từ già cho đến bé đều răm rắp nghe theo sự chỉ đạo của cụ. Còn nhớ có lần nói chuyện cuối cùng với cụ, Hoàng được cụ nắm chặt tay rồi thủ thỉ: năm xưa tổ tiên mình vì một chữ chung mà vẫn mãn nơi sơn cước này, nhưng tới nay vẫn chưa tìm được mộ tổ. Con là đích tôn và cũng là người được dòng họ này đặt nhiều kỳ vọng, sau này lớn lên nhất định phải tìm lại được phần mộ của cụ tổ về. Nói rồi cụ tháo chiếc vòng màu xanh ngọc trên tay đưa cho Hoàng và cụ mất, hưởng thọ 103 tuổi. Sau này trước khi cả gia đình chuyển về thành phố, ông nội Bùi Ngồi đưa Hoàng đi thăm lại những nơi đã gắn bó suốt mấy chục năm qua với cuộc đời của mình ở miền Sơn Cước. Và khi đứng trước một ngọn núi đá mọc đầy lau sậy, ông chỉ vào một tảng đá to có bề mặt vuông nhẵn và cẩn thận bảo Hoàng: đây là điểm đầu dẫn đến khu mộ tổ. Ông và cha cháu đã tìm kiếm rất nhiều lần dựa theo chỉ dẫn của cụ ông, nhưng đáng tiếc là cụ ông mất sớm, chúng ta vẫn chưa tìm thấy. Cụ bà về làm dâu nhà mình tuy biết chuyện đã xảy ra trong quá khứ của gia tộc, nhưng lại không được truyền lại bản đồ tìm về mộ tổ. Cháu phải ghi nhớ và sau này hãy thay ông thực hiện di nguyện của cụ nhé. Từ đó câu chuyện tìm mộ tổ luôn đau đáu trong Hoàng suốt những năm tháng lớn lên. Để có thể tìm hiểu về những ấn phẩm lịch sử xưa, hay Hoàng tự mày mò học chữ Hán, chữ Nôm. Và tới năm 18 tuổi, Hoàng lựa chọn vào khoa lịch sử với mong muốn tìm được gốc tích của nhà mình. Ở giảng đường đại học, nhờ thành tích xuất sắc do những năm tháng trước đó đã cố gắng tự học tập tìm hiểu, cho nên Hoàng nhanh chóng được các tiến sĩ đầu ngành coi như là con cưng, cho tham gia nhóm nghiên cứu của khoa. Nhóm nghiên cứu của khoa lịch sử cũng thường xuyên thực hiện các chuyến đi tới các địa phương ở vùng núi phía Bắc để mà tìm hiểu về lịch sử phát triển, văn hóa dân tộc. Và lần này họ cũng đến một bản nhỏ sát biên giới của tỉnh Hà Giang, nơi mà Hoàng đã sinh ra và lớn lên. Chuyến xe đưa đoàn nghiên cứu phải dừng ở ngoài đường lớn, sau đó thì cả đoàn xuống xe, mang ba lô hành lý quốc bộ dọc theo con suối đang chảy xiết lên hướng thượng nguồn. Vì cây cầu gỗ duy nhất bắc qua chỗ này đã bị mối mọt và thời gian cũng cho cơn lũ tuần trước cuốn trôi mất. Cơn mưa mùa hè khiến cho khu rừng già trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, vì không chỉ nước từ trên thượng nguồn có thể gây ra một vụ sạt lở nhấn chìm tất cả những nơi mà nó đi qua, mà còn xuất hiện rất nhiều sinh vật bò sát có độc tính cao sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Bởi vậy đoàn người phải đi theo hàng bằng sợi dây thừng để không một ai bị bỏ lại, có thể hỗ trợ nhau kịp thời ngay khi sự cố xảy ra. Hoàng vốn quen thuộc với con đường này dù mấy năm chưa quay trở lại, cho nên đi đầu dẫn đường cho đoàn nghiên cứu. Tiếp ngày sau Hoàng đó là tiến sĩ Bắc, cũng là một người con của tỉnh Hà Giang. Tiến sĩ Bắc là điển hình cho một tấm gương vượt khó hiếu học, vì xuất thân là trẻ mồ côi. Cách đây 50 năm được một người du khách người Mỹ nhặt được bên vệ đường sát biên giới Trung Quốc và đưa về Hà Nội sống trong làng SOS. Ông cũng đã nhiều lần quay trở lại Hà Giang để tìm nguồn cội, nhưng mà đến nay vẫn chưa thành công. Bởi vậy nếu có dịp về Hà Giang công tác, ông đều tranh thủ lân la dò hỏi người dân địa phương về gia đình của mình. Nhưng có lẽ chuyện xảy ra quá lâu cho nên chẳng ai còn biết thông tin gì về cậu bé bị bỏ rơi trên vệ đường của nửa thập kỷ trước. Từ ngày Hoàng nhập học và tham gia vào viện nghiên cứu lịch sử của khoa, sau khi nghe câu chuyện về tâm nguyện tìm mộ tổ của cụ nội Hoàng, tiến sĩ Bắc đặc biệt quan tâm và hỗ trợ Hoàng nhiều hơn. Có lẽ là vì ông đồng cảm với khao khát được tìm thấy nguồn cội của cậu học sinh trẻ này. Chuyến đi lần này, tiến sĩ Bắc cũng là người chủ trì Hoàng, là trợ lý trẻ nhất của ông. Đoàn người đi đến mờ tối thì đến được một căn chòi của lực lượng bảo vệ rừng. Đêm nay cả đoàn sẽ tạm cắm trại nghỉ qua đêm tại đây. 5 giờ sáng mai sẽ tiếp tục lên đường tới bản Nậm Khê. Từ lâu rồi Hoàng không vượt rừng nhưng đã đi con đường mòn này suốt cả tuổi thơ. Cho nên khi nằm nghe tiếng suối chảy cộng với đàn ếch dế ăn đêm, không khỏi làm cho Hoàng thích bồi hồi, nôn nao đến chẳng ngủ được. Khi mà đoàn nghiên cứu của Hoàng ai nấy đã ngủ say sau một buổi chiều leo rừng mệt mỏi, thì Hoàng lặng lẽ tiến ra phía bếp lửa đang bập bùng cháy, vừa châm thêm củi vào vừa hồi tưởng lại những năm tháng vất vả sống trong rừng. Gia đình của Hoàng có lẽ là gia đình người Kinh duy nhất trong bản. Theo lời của cụ nội nói thì mặc dù đã sinh sống ở đây gần một thập kỷ, nhưng trong gia đình của Hoàng bên cạnh các phong tục của người dân địa phương vẫn giữ nếp sinh hoạt văn hóa của người Kinh, là để tưởng nhớ tổ tiên, nguồn cội thực sự của gia tộc. Nếu năm xưa mà tìm thấy mộ tổ thì cụ đã đưa cả gia đình trở về xuôi sinh sống. Thế nhưng đi hết cả đời người mà nỗi niềm đó vẫn còn đau đớn trong lòng. Rồi những gia đình khác trong họ tộc đã chuyển về thành phố hết, gia đình của Hoàng vẫn cố bám trụ đến lúc cụ mất mới chuyển đi. Con suối Hồng Dữ và khu rừng già đang được màn đêm bao trùm tĩnh mịch này là nơi đã nuôi lớn Hoàng. Nó cũng là nơi để Hoàng tìm về tổ tiên nguồn cội của mình. Hoàng trầm tĩnh nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm, mân mê chiếc vòng ngọc của cụ nội trao lại trước khi lâm chung mà nén tiếng thở dài. Khi đó tiến sĩ Bắc cũng không ngủ được, đi vòng ra ngồi cạnh Hoàng bắt chuyện. Em có vấn đề gì lo lắng sao? Có phải chuyện tìm mộ tổ không? Hoàng vội vàng thu lại chiếc vòng ngọc thành trong lòng bàn tay rồi trả lời. Dạ em cũng đang nghĩ tới chuyện đó thầy ạ. Lần này trở về chẳng biết có thể thực hiện được tâm nguyện của cụ và ông nội hay không. Dù Hoàng đã vội thu tay về nhưng chiếc vòng ngọc thạch xanh biếc cũng đã vô tình lấy được sự chú ý của tiến sĩ Bắc. Ông ngỡ ngàng rồi hỏi, em có thể cho thầy xem chiếc vòng này được không? Nó thật đặc biệt, màu sắc của nó trong trẻo nhưng lại có một cảm giác ấm áp. Giờ không mấy chiếc còn giữ lại được nước ngọc nhảy đâu. Hoàng thoáng ngần ngại vì đây là vật gia bảo của dòng họ. Ông nội còn cẩn thận đặc biệt nhắc nhở không được tự ý đưa cho người ngoài. Nhưng mà nể thầy cho nên cũng đưa cho tiến sĩ Bắc xem qua. Ông giáo già nâng niu chiếc vòng ngắm nghía. Từng cử chỉ của ông cho thấy sự thận nhắc, nghiêm túc của ông đối với món nữ trang này. Mặt trong của chiếc vòng có khắc hai chữ Hán tự sinh xảo, nhưng không làm mất đi nét mềm mại của chủ nhân nó. Tiến sĩ Bắc khẽ nhíu mày đọc kỹ rồi lẩm bẩm, là Doãn Mẫu sao? Giờ ông lại đưa chiếc vòng ngọc tới gần ánh lửa ngắm nhìn hồi lâu, một lúc sau thì nói tiếp. Theo thầy được biết đây là loại ngọc quý mà bây giờ chẳng thấy xuất hiện trên thị trường. Nó có thể đổi màu dưới ánh trăng. Nếu đưa lên dưới ánh trăng khi nhìn vào em sẽ thấy bên trong như là một thế giới khác mà nó sẽ chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Hoàng tỏ ra kinh ngạc với những lời tiến sĩ Bắc vừa nói. Chưa kịp lên tiếng thì tiến sĩ Bắc bật cười, thì thầm để không một ai trong đoàn nghiên cứu đang ngủ bên trong nghe thấy. Không tin à, chỗ này thì hơi khuất bóng cây, Bây giờ em cùng thầy ra chút bờ suối có ánh trăng giỏi, thầy sẽ chứng minh cho em thấy. Nói rồi ông đứng lên trước hào hứng đi ra ngoài con suối đang chảy ồ ạt. Hoàng cũng đi ngay sau lưng chờ đợi sự đặc biệt mà tiến sĩ vừa chia sẻ. Khi hai người đi lên đầu nguồn, nơi trăng rọi sáng nhất và chống cây nhất, tiến sĩ Bắc liền dục: "Nào, bây giờ thì em nhìn đây." Vừa nói ông vừa đưa chiếc vòng ngọc lên cao trước ánh trăng. Quả đúng như lời của ông nói, lúc này chiếc vòng ngọc màu xanh đang từ từ chuyển thành màu đỏ ối. Bên trong nước ngọc cũng hiện ra một thế giới sinh động như một tấm bản đồ thu nhỏ. Hoàng quá đỗi ngạc nhiên trước sự biến đổi kỳ lạ này. Vừa định đưa tay đỡ lấy chiếc vòng ngọc thì từ đằng sau có một tiếng cộc khô khốc vang lên, rồi xuất hiện một cơn đau tê dại. Máu từ sau đầu bắt đầu chảy xuống vai nóng, tan cả màn sương đêm. Nhìn thấy hòn đá trên tay của tiến sĩ Bắc đang nhỏ những giọt máu tươi xuống dòng nước, Hoàng ngỡ ngàng hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Cậu liền thẳng thốt kêu lên: "Thầy, ông làm cái gì đây? Ta đã tìm chiếc vòng này quá nửa đời người, cuối cùng nhờ mày mà kho báu của nhà họ Trần thuộc về tao." Tiến sĩ Bắc bất ngờ cười ré lên một cách nham hiểm. Thế Hoàng tuy đã gục xuống đất nhưng vẫn còn chưa chấp nhận sự thật. Ông ta lại nghiến răng rồi nói tiếp: "Đến lúc này ta cũng chẳng cần giấu mày nữa. Đúng, tao là một đứa con bị bỏ rơi của họ Trần, cũng là dòng họ của mày đấy. Sau này tao theo họ Vũ chỉ là họ của người trong làng SOS đặt cho thôi. Họ Trần đã từ chối bỏ tao chỉ vì mẹ tao là người Hoa. Mẹ con tao có phải là kẻ thù của tổ tiên chúng mày đâu mà đối xử với chúng tao như vậy. Mẹ tao cũng vì uất ức bị ép tới bước đường cùng mà mày gieo mình xuống con suối này tự tử. Thế cho nên từ bây giờ từng người trong dòng họ Trần của mày sẽ phải trả giá. Kho báu của nhà chúng mày cũng phải là của tao. Những gì chúng mày có phải thuộc về tao." Nói xong ông ta bồi thêm một phát nữa vào ngực của cậu học trò mới 20 tuổi, khiến cho Hoàng đau quặn. Cả người từ từ rơi xuống dòng nước đang gào rú dữ dội trong màn đêm. Sau đó vị tiến sĩ đạo mạo cũng ném luôn hòn đá còn dính máu của Hoàng xuống nước, rồi cất chiếc vòng thạch vừa cướp được vào túi. Ông ta đăm đăm nhìn theo dòng nước hung dữ dưới ánh trăng mờ nhạt khẽ lẩm bẩm: "Tao đã quay lại, đã đến lúc nhà họ Trần tuyệt tự rồi." Ngày hôm sau, đoàn nghiên cứu chuẩn bị lên đường thì tá hỏa chẳng thấy Hoàng đâu. Tiến sĩ Bắc là người chủ trì chuyến đi cho nên càng tỏ ra sốt sắng, yêu cầu mọi người chia nhau ra đi tìm. Mọi người mang theo cờ hiệu và dây màu để đánh dấu đường kẻo bị lạc. Khu vực này cũng chẳng có sóng điện thoại, mọi người chia nhau đi tìm các ngả. Chừng một tiếng đồng hồ thì quay lại tập trung ở đây. "Thôi đi sớm đi, nhớ cẩn thận cho tôi." Ngày sau đó đoàn người 5 người bắt đầu chia tốp ra đi. Một mình tiến sĩ Bắc với lợi thế có nhiều hiểu biết nhất về khu vực rừng núi thì đi riêng một lối. Nhưng thay vì đi tìm Hoàng, vị tiến sĩ già lại mở ra một tấm bản đồ mà ngay trong đêm hôm qua dưới ánh trăng sáng ông đã hoàn thành và bắt đầu hành trình tìm khu mộ tổ của gia tộc họ Trần. Vốn đã từng quay về khu rừng này nhiều lần để tìm kiếm nơi những hậu duệ của họ Trần sinh sống, cho nên ông Bắc cũng khá thông thạo đường đi. Chỉ sau một ngày lão đã tìm được đến bản Nậm Khê. Đây là bản làng lịch sử lâu đời, văn hóa đa dạng và sống dựa chủ yếu bằng việc đánh bắt, săn bắt thú rừng, đốt nương làm rẫy. Khoảng chục năm gần đây, bản Nậm Khê là đối tượng bị bọn tội phạm xuyên quốc gia nhắm tới để ẩn nấp, lôi kéo lợi dụng đi vào con đường phạm tội. Hàng năm lại phải chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ quét, sạt lở đất do nhiều dự án xây dựng, khu du lịch được cấp phép phía trên thượng nguồn. Cho nên hầu hết người dân được sự vận động, tuyên truyền của nhà nước đã bỏ rừng để xuống xuôi làm ăn kinh tế. Hiện tại bản Nậm Khê chỉ còn chưa đến 15 nóc nhà, nằm rải rác trong khu rừng nguyên sinh và họ vẫn giữ những tập tục văn hóa từ xa xưa truyền lại. Nhờ có lực lượng biên phòng thường xuyên túc trực mà cuộc sống của người dân nơi đây cũng phần nào bình yên phát triển hơn trước. Ông Bắc đến bản Nậm Khê lúc mặt trời đã xuống núi, một mình lão lầm lỗi bước đi trong bóng tối về phía của nhà văn hóa bản để nghỉ tạm. Sở dĩ ông ta dám tới nhà văn hóa làm điểm dừng chân bởi trước đây Hoàng từng kể, bản của em còn chưa có điện lưới quốc gia kéo vào, cho nên không có tivi, internet gì cả. Cả bản có một nhà văn hóa là do người họ em đi làm ăn dưới xuôi góp tiền về đầu tư cho quê hương vào khoảng 10 năm trước. Thường được sử dụng vào các ngày mùa để người dân tụ tập, cúng tạ trời đất ban nước cho lúa, sau đó ăn mừng ngày lúa mới. Còn bình thường nhà văn hóa hầu như đóng cửa không mấy người qua lại, vì tự dưng hồi xây cái nhà văn hóa xong, có một cây hoa sữa mọc lên. Mà giữa cánh rừng này làm gì có giống hoa sữa nào sống. Cho nên mọi người truyền tay nhau, giống cây hoa lạ này là do thần linh ban tới để canh giữ ngôi nhà chung của bản. Cả em sau khi xuống thành phố học thì cũng mới biết đó là cây hoa sữa, chỉ trước đó có biết đâu thầy. Thế là ông Bác chỉ cần đi theo phía có mùi hoa sữa thoang thoảng do gió mang lại một hồi, đã đứng trước một ngôi nhà cấp 4 tối tăm nằm dưới tán cây hoa sữa. Thân cây to lớn với tán rồng ôm trọn ngôi nhà và khoảng sân ở bên dưới. Gió trên rừng thổi qua làm cho từng bông hoa li ti rụng đầy sân, trông như những hạt muối lờ đờ dưới ánh trăng đêm 16. Và quả đúng như dự đoán, đã qua ngày mùa thu hoạch lúa, cho nên nhà văn hóa đóng cửa im lìm. Xung quanh ngoài tiếng gió chẳng còn ai xuất hiện. Ông Bác từ từ bước lên mấy bậc thềm đá đã phủ rêu phong, rồi đẩy cửa đi vào bên trong. Cánh cửa gỗ cũng đã mối mọt chẳng có khóa, cho nên lão cứ như vậy thuận lợi tìm được chỗ trú chân an toàn cho đêm nay. Vốn đã quen với những chuyến đi thám hiểm cùng đoàn nghiên cứu, cho nên ông Bác mang khá nhiều đầy đủ các dụng cụ cần thiết để sinh tồn ở một nơi chẳng có điện, cũng chẳng có nước như ở nơi đây. Lão lôi từ trong ba lô ra một cái bếp ga mini, bật lửa lên và lấy nước từ chai nước suối đã lấy lúc chiều để nấu mì. Nhưng khi ánh lửa từ cái bình ga mini vừa bùng lên, thì từ trên cành hoa sữa, từ đâu xuất hiện một con quạ có một cặp mắt sáng quắc nhìn thẳng vào trong căn nhà trống, rồi kêu lên chín hồi thảm thiết. Bên ngoài cũng có một luồng gió lạnh thổi qua, làm bật tung cánh cửa gỗ lúc nãy đã khép hờ. Ngọn lửa trên bếp cũng tắt rụp, ngôi nhà trở nên tối tăm như hũ nút. Gió khô theo cơn gió cuốn thành từng xoáy ốc như là cơn lốc tán loạn trên sân, hất cả vào bên trong căn nhà trống, mang theo một mùi âm khí đến gai người, khiến cho một người sẵn sàng giết học trò một cách man dợ như ông Bắc cũng phải giật mình ớn lạnh. Phi linh tính của một người dày dặn trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử nhiều năm và từng sang Trung Quốc tu học nhiều năm, ông ta biết rằng cơn gió này chẳng phải đơn giản chỉ là một hiện tượng của thiên nhiên, mà chắc hẳn đằng sau đó phải có một thế lực gây gớm nào đó. Vì gây gây trong không khí mỗi lúc càng nồng nặc, giống như là mùi bốc ra từ những ngôi mộ cổ mà ông ta từng tham gia khai quật. Từ bên ngoài có tiếng rầm rập như một đoàn quân đang bước đều trên nền đất rồi chạy dồn dập vây quanh ngôi nhà. Ông Bác vội lôi từ trong túi áo ra một kim bùa thành một thị pháp y bên Trung Quốc nắm chặt ở trong tay. Đây cũng là kim bùa mà ông Bác vẫn thường mang bên cạnh mỗi lần tham gia khai quật các mộ cổ để tránh bị các vong chấn yểm giết mộ làm hại. Nhưng lần này tấm kim bùa phát nóng như hòn than, làm bàn tay của ông Bắc bỏng rát. Ông ta hốt hoảng vội ném nó quăng ra xa, thì chỉ trong nháy mắt, tấm kim bùa đã bốc cháy thành than. Ở ngoài sân có tiếng nói ầm vang vọng lại. Doãn Mẫu hiện thân, kẻ phàm phu vô nhãn vô chi nhà ngươi, mau trả lại bảo vật cho Doãn Mẫu. Tiếng nói này như vừa vọng lại từ một cõi xa xăm nào đó, nghe như là vang lên từ dưới lòng đất, càng làm cho không gian xung quanh thêm ngột ngạt, bí bách, như thể dưới một huyệt mộ vậy. Màn của ông Bác ngay lập tức biến dạng, rúng gió vào một góc, vì ông ta biết bản thân đã gặp phải âm binh trong truyền thuyết, Khi lén nhìn ra ngoài sân là một hàng bóng đen mang lưỡi mác đang đứng đều thăm thắp sau lưng của một người đàn bà áo trắng. Nhưng với bản lĩnh của một kẻ lăn lộn hàng chục năm trong nghề khảo cổ, ông bác cố gắng lấy lại bình tĩnh, lần mò trong túi áo lấy ra một con dao nhọn đã được luyện bằng lửa từ vỏ quan tài và nhúng qua huyết cầu mực do thể pháp người Hoa tặng lại. Khi con dao được rút ra khỏi vỏ, nó phát sáng một thứ mùi tanh hôi lẫn vị sát khí sắc lạnh. Ông bác bắt đầu đưa con dao châm một giọt máu từ ngón tay cái rồi mít đầu lên lưỡi dao. Sau đó ngửa mặt lên trời lầm rầm niệm những câu chú quái mà được vị thầy pháp kia truyền dạy. Ngay sau đó tất cả những con gà trống trong bàn đồng thanh cất tiếng gáy vang vọng núi rừng. Một luồng gió mạnh lại kéo tới và tiếng bước chân đi đều dần dần rời xa ngôi nhà văn hóa nơi ông bác đang lẩn trốn, trả lại cho nó một không gian yên tĩnh như tờ. Trống ngực của ông bác đập loạn lên, chưa thể hoàn hồn vì đây lần đầu tiên phải đối mặt với một hiện tượng kỳ bí như vậy. Con quả đen trên cành hoa sữa cũng vỗ cánh vần vật bay đi, mất hút vào trong bóng đêm đen đặc. Mây đen trên bầu trời từ từ tan biến để lộ ra ánh trăng nhàn nhạt, soi sáng khoảng sân rộng mà vừa nãy đám âm binh đứng chật kín. Khi biết đã thoát được một kiếp nạn, ông bác cẩn thận lau đi vết máu trên lưỡi dao và đút lại vào vỏ bao. Đây cũng là lần đầu tiên ông bác phải dùng đến món đồ này, bởi trước khi giao nó cho lão, người thầy pháp từng căn dặn: "Ta chỉ muốn anh nhớ rằng đừng bao giờ đụng đến âm binh, đừng tham của người chết, nếu không chẳng bao giờ có kết cục tốt." Con dao này ta đã dùng 10 năm tuổi thọ của ta để luyện nên, ta giao nó cho anh vì ta mang ơn nhà ngoại anh cứu ta một mạng. Nhưng một lần sử dụng anh sẽ mất đi 10 năm tuổi thọ, mệnh của nhà anh lớn tới đâu là do tổ tiên phù hộ và cũng là do phước đức anh tu tạo mà có. Nói xong những câu này thì vị thầy pháp kia ói ra một ngụm máu đen gồng chết ngay trước mặt của ông bác. Vậy là vừa rồi ông bác đã sử dụng lần đầu tiên, đồng nghĩa với việc ông đánh đổi mất 10 năm sinh mệnh của mình. Nhưng dường như ông ta cũng chẳng quan tâm, vì tương lai vận mệnh của mình còn dài đến đâu bản thân của ông ta còn chẳng biết. Chỉ cần đạt được mục đích chiếm đoạt kho báu và trả thù dòng tộc họ Trần, ông ta đã mãn nguyện lắm rồi. Lúc này ông bác cũng chẳng còn tâm trạng nào ăn uống nữa. Ông ta lấy ra 2 mẫu lương khô, ngồi gặm để lấp đầy cái dạ dày đang réo đói mà mồm miệng nhạt thếch. Ông ta tự rà soát lại kế hoạch đường đi nước bước của mình cho chuyến hành trình ngày mai, và trong lòng vẫn còn chưa tan đi nỗi sợ về một đám âm binh của người tự xưng là Doãn Mẫu. Năm đó vua Quang Trung đã sắc phong một cô gái tài sắc vẹn toàn trong nhân gian tên là Doãn Lâm thành biểu muội kết nghĩa của mình. Sau này Doãn Lâm được gả cho Trần tướng quân, là người có công trạng rất lớn với triều đình, và bà được phong là Doãn Mẫu mà không phải đổi theo họ Trần của chồng. Doãn Mẫu theo tướng quân đi chinh chiến khắp bốn phương, bình định nhiều phiến quân muốn nổi dậy chiếm lấy ngai vàng của Đức Vương quân. Tuy hai người trai tài gái sắc lập được nhiều công lớn, nhưng mà họ yêu cuộc sống tự do tự tại mà không muốn trở về kinh thành hưởng lộc triều đình. Cũng vì vậy mà Đức Vua ngày càng yêu quý gia tộc Trần tướng quân hơn, ban cho họ không những nhiều đặc quyền mà hàng năm còn gửi rất nhiều vật phẩm quý hiếm tới cho họ Trần. Nhưng con gà ghen nhau tiếng ý càng được triều đình trọng dụng sùng ái, dân chúng ngưỡng mộ sùng tín, thì Trần tướng quân cùng Doãn Mẫu càng bị những kẻ nịnh thần ghen ghét, cố ý tìm cách vấy bẩn. Trong số đó phải kể đến một vị tướng khác của triều đình, khi đó là Doãn Phong. Doãn Phong tuy cùng một họ với Doãn Mẫu nhưng lại mang nhiều tâm cơ, âm mưu phản loạn. Khi thấy thế lực của Trần tướng quân ngày càng lớn, uy tín ngày càng cao, hắn đang ngấm ngầm cho một phiến quân ở biên giới khởi nghĩa làm loạn, giết hại dân lành hòng xúi giục triều đình, cử Trần tướng quân tới đây để dẹp loạn. Khi mà đoàn quân của chủ tướng họ Trần vừa đi vào khu rừng Bản Nậm Khê, Doãn Phong hạ lệnh cho đám thổ phỉ từ trên ném xuống đá. đồng thời phun khói độc để giết Trần Tướng Quân. Trần Tướng Quân cùng Doãn Mẫu đã đưa những binh lính may mắn sống sót chạy lên khu vực núi đá trốn chạy, trong khi quân của Doãn Phong đuổi sát đằng sau. Tương truyền năm đó Trần Tướng Quân trốn vào một hang động, và trong khi đội quân chó săn của Doãn Phong đang lùng sục, thì một con hồ ly trắng từ trong hang chạy ra, thu hút sự chú ý của đoàn chó, nên vợ chồng Trần Tướng Quân cùng những tán binh còn lại may mắn trốn thoát. Doãn Phong vì quá tức giận lại lo sợ Trần Tướng Quân bẩm báo chuyện hắn tạo phản lên triều đình, cho nên cho quân lính dùng đá lấp kín mọi lối ra khu vực núi đá, đồng thời chặn mọi nguồn nước đổ qua để triệt đường sống của Trần Tướng Quân. Nhưng hắn không ngờ rằng Trần Tướng Quân trước khi xung trận mang theo một bảo vật quý giá do chính nhà vua ban tặng. Hắn dù không biết vật đó là gì, nhưng nếu có được sẽ trở thành người có quyền lực chỉ sau nhà vua và có thể bình định được thiên hạ. Biết được tin này từ thái giám thân cận bên nhà vua, Doãn Phong một lần nữa giáo giết lên núi truy tìm Trần Tướng Quân. Nhưng dù cố gắng đến thế nào, cũng chẳng tìm thấy dấu vết của đoàn quân của Trần Tướng Quân, làm dấy lên nghi ngờ Trần Tướng Quân cùng tùy tùng đã quyên sinh trên núi. Doãn Phong vì quá tức giận cho nên truy quét và giết toàn bộ gia tộc họ Trần còn đang sinh sống ở kinh thành. Một số may mắn trốn thoát lên khu vực bản Nậm Khê để tìm Trần Tướng Quân. Một số thì cải sang họ khác hòng trốn tránh sự truy sát của tên phản quốc. Hắn còn cho người đốt hết sử sách viết về Trần Tướng Quân để hậu duệ mai sau không còn quay lại tìm hắn báo thù. Chuyện xấu của Doãn Phong sau đó cũng bị triều đình phát hiện và hắn nhanh chóng bị xử tử thị chúng. Nhưng trước khi chết, khao khát quyền lực vẫn không được dập tắt. Hắn để lại di ngôn cho con cháu làm mọi cách phải tìm bằng được bảo vật của nhà họ Trần. Ông Bắc trong thời gian nghiên cứu về lịch sử thời vua Quang Trung và truy tìm gốc tích của mình đã vô tình biết được việc này trong một cuốn sách còn sót lại trong hầm mộ của Doãn Phong được khai quật hơn chục năm trước. Trong cuốn sách còn nhắc tới chiếc vòng ngọc gia truyền có những đặc điểm khác biệt của Doãn Mẫu. Từ đó ông ta đã đi tìm nơi Tướng Quân cùng Doãn Mẫu bị hại chết để lấy lại kho báu và chiếc vòng ngọc hồ ly Doãn Mẫu đeo trên tay, chính là chìa khóa dẫn ông ta tới với hầm mộ này, vì nó có khả năng đã được chính Doãn Mẫu khắc lên nó bản đồ nơi vợ chồng của Trần Tướng Quân và hàng chục binh sĩ quyên sinh để thanh danh không bị Doãn Phong vấy bẩn. Ông Bắc cũng chẳng hiểu vì sao mà đến cuối cùng chiếc vòng ngọc của Doãn Mẫu lại rơi vào tay hậu duệ của họ Trần, đó là Hoàng. Vì theo tích xưa để lại, chính Doãn Mẫu cũng đã quyên sinh cùng với chồng trên núi đá. Sáng sớm tình mờ hôm sau, ông ta dựa theo bản đồ và chiếc vòng ngọc chỉ dẫn, đi đến một phiến đá bằng rất to, đằng sau ngọn núi, xung quanh chẳng có gì đặc biệt. Nhưng có lẽ bản đồ này đã được Doãn Mẫu khắc lên hàng trăm năm trước, cho nên thời gian vật đổi sao rời, vạn vật đã chuyển hóa, cho nên có sự khác nhau cũng dễ hiểu. Nghe vậy, ông Bắc dùng một cái xà beng mang theo người nhanh chóng đào bới quanh phiến đá, hòng tìm kiếm miệng hang. Miệt mài suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng chiếc xà beng cũng chạm vào một mảnh sành có hoa văn cổ xưa. Nhặt mảnh sành lên ngắm nghía một lúc và bằng kinh nghiệm hiểu biết của mình, ông Bắc mừng rỡ nhận ra đó là loại sành có từ thời vua Quang Trung, trùng khớp với những gì trong cuốn sổ ghi chép được tìm thấy dưới mộ của Doãn Phong. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối vì ở miền núi mà đời xuống nhanh. Ông Bắc quyết định không xuống núi nữa mà sẽ cắm trại ngủ qua đêm ngay ở đây để có thể tận dụng thời gian khai quật và đường dẫn xuống hang đá. Chỉ cần tìm một ít củi để nhóm lên một đống lửa để xua đi sương mù ban đêm. Sau đó ăn mấy gói lương khô và thịt nguội chuẩn bị sẵn, ông Bắc đã yên tâm chui vào lều ngủ, dùng sức sáng mai tiếp tục làm việc. Đêm mà trên núi lạnh hơn dưới bản, lại đã là cuối hè chớm thu, cho nên sương núi mỗi lúc một dày đặc, làm không gian cũng có vẻ hoang vu quạnh quẽ. Nhưng ông Bắc cũng đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ sau một buổi chiều hì hục đào bới và mãn nguyện với kết quả tìm kiếm ban đầu. Một lúc sau thì ngoài chiếc lều bạt bỗng có tiếng sột soạt, như có con vật gì đó đang cào cấu, làm cho ông ta giật mình tỉnh giấc lắng tai nghe. Đống lửa mà ông ta châm lúc nãy cũng bị tàn, chỉ lập lòe vài đống nhỏ, phản chiếu hình bóng con vật bên ngoài lên vải bạt. Ông Bắc cố nhìn thật kỹ bóng của nó, nghĩ rằng có thể đó là một con chuột đánh hơi, thì mỗi thức ăn lúc tối bản thân đã làm vương vãi, cho nên yên tâm không thèm kéo ra khỏi lều kiểm tra, và lấy chiếc đèn pin chiếu thẳng vào mặt con vật, hòng dọa dẫm nó sợ bỏ đi. Thế nhưng mà vừa chiếu đèn pin vào, cái bóng nhỏ thó lúc nãy đã biến thành một con vật to lớn, như một con chó hoang, và hai cái chân trước của nó đang cào mạnh hơn, làm cho tấm vải bạt của chiếc lều bị rách toạc. Ngay khi đó, một con hồ ly lông trắng muốt lao nhanh vào trong lều của ông Bắc, nhảy bổ lên mặt của ông ta như thể tấn công kẻ thù. Thế vậy, ông Bắc hoảng hốt một tay ôm chặt lấy mình, một tay với con dao nhọn để dưới gối đâm vào con hồ ly trắng. Nhưng con vật cũng đã kịp cắm những móng chân sắc nhọn vào mặt của ông ta mấy đường sâu hoắm, làm cho máu tứa ra rất đau. Con vật bị lưỡi dao cắm vào ngay cổ, xuyên qua bộ lông dày của nó, nhưng dường như nó chẳng thấy đau mà càng bấu chặt vào mặt cổ của người đàn ông kia hơn. Hai bàn chân của nó như là những gọng kìm sắc nhọn cấu bồi những cái thắt thật mạnh vào dao thịt của kẻ thù, cho đến khi ông Bắc rút lưỡi dao bồi thêm một nhát nữa vào lưng nó, thì con vật hung hăng mới chịu lòng hai bàn chân trước của mình ra. Nhân cơ hội đó, ông Bắc lao người ra khỏi lều, vừa lấy chiếc xẻng đào đất lên phòng vệ. Con hồ ly từ trong lều nhảy vọt ra ngoài, hai mắt của nó sáng quắc đỏ ngầu rực lửa, nhìn chằm chằm vào mặt ông Bắc mà gầm gừ đe dọa. Trả vòng cho chủ tử của ta, trả vòng cho chủ tử của ta. Ông Bắc choáng váng vừa nghe được những lời rõ ràng phát ra từ chỗ con hồ ly, miệng há hốc không tin nổi vào tai của mình. Một mặt con hồ ly dựng lông lên, thoát một cái đất đưa những móng vuốt sắc lẹm của mình lao vào mặt của người đang đứng trước mặt. Rồi đã phòng thủ sẵn, nhưng ông Bắc cũng chẳng kịp hất con hồ ly ra. Hai chỉ trước của con vật cắm chặt vào cổ họng, làm cho máu bắn ra như là bị đứt động mạch. Ông Bắc liền vội vàng ôm lấy cổ ú ớ kêu lên. Cả người đổ dạp xuống đất giật giật mấy cái, tưởng như là ngất lịm thì ông ta chợt choàng tỉnh dậy. Lúc này ông ta mới nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn mơ, hay nói chính xác là một cơn ác mộng, mà ngay cả khi tỉnh dậy rồi, cảm giác đau buốt nơi cuống họng vẫn còn. Nằm trấn an bản thân thêm một lúc, thế nhưng mà chẳng ngủ được nữa, ông Bắc liền kéo cửa lều đi ra bên ngoài châm thêm củi cho đống lửa đã có tàn để sưởi ấm. Ngoài trời lúc này phủ đặc đến trắng xóa như muối, đống lửa nhỏ cũng bị sương làm cho thắt ngấm, không khí trên núi càng thêm lạnh lẽo. Phải mất một lúc lâu thì ông Bắc mới nhóm lại được đống lửa, khi mà quay ra nhìn về chiếc lều của mình. Một lần nữa ông ta phải giật mình, vì quả thật, trên chiếc lều nơi con hồ ly xuất hiện trong mơ đã rách toạc bởi những vết cào cấu và dưới nền đất ẩm ướt, hơi sương còn in hẳn dấu chân của nó. Ông Bắc lập cầm tiến lại gần hơn để xem xét, khi những dấu chân nhỏ xíu kia mất dần về phía bụi cây dại gần đấy. Chưa kịp hoàn hồn thì từ xa vọng lại tiếng đi đều rầm rập như có hàng chục binh lính đang tiến lại gần. Ông Bắc cuống cuồng nhìn quanh quất thăm dò, như thể chỉ bẵng đi một giây là cả đoàn âm binh xuất hiện ngay trước mắt. Cái đèn vẫn lăm lăm trong tay không buông, bởi với ông ta lúc này nó chính là vũ khí duy nhất cùng bản thân chống lại những thế lực bất ngờ đến từ trong bóng tối. Sực nhớ ra còn dao nhọn của vị thầy pháp tàng vẫn còn nằm trong lều, ông Bắc vội vàng lao nhanh đi, nhưng đã chậm một bước, vì ngay khi ngoái lại nhìn chiếc lều bạt, từ trong đám sương mù đã xuất hiện sừng sững hàng chục bóng đen mặc áo giáp. Khuôn mặt những âm binh vừa xuất hiện đều là một hố đen vô tận dưới chiếc mũ trùm kín đầu. Đứng trước những âm binh kia là một bóng nữ mặc váy trắng, trên tay cầm thanh gươm sắc lạnh toát ra thứ hào khí mạnh mẽ, đáng sợ đang hướng về ông Bắc đầy giận dữ. Ông Bắc như hóa đá, chân tay cứng đờ, làm rơi cả chiếc xẻng xuống đất mà chẳng hề hay biết. Có lẽ cả cuộc đời đã đi qua hàng bao nhiêu chuyến khảo cổ, khai quật cổ mộ, nhưng chưa bao giờ ông ta có thể ngờ một ngày mình đối mặt với những người đến từ thế giới bên kia như vậy. Bóng đứa kia quay người đối diện với ông Bắc. Vừa lúc đó một cơn gió kéo đến xua tan những đám sương mù phủ kín ngọn núi, càng làm lộ rõ đoàn âm binh đông đảo. Trên cành cây gần đó xuất hiện con quạ đen từ đâu bay tới. Nó liền gào lên 9 tiếng vừa thê lương vừa ai oán, rồi im bặt lặng lẽ quan sát tình hình bên dưới. Tiếng kêu của con quạ vừa dứt thì từ trong bụi cây dài, một con hổ ly lông trắng muốt cũng lao vút ra, đứng bên cạnh bóng nữ. Hai chân trước của nó cắm chặt móng vuốt xuống đất, như thể sẵn sàng lao vào kẻ thù bất cứ lúc nào. Cái bóng nữ kia đưa thanh kiếm chĩa vào mặt của ông Bắc, cất tiếng nói thâm trầm ra lệnh. Trả lại vòng tay cho ta, ngươi là kẻ mang dòng máu ngoại tộc, tại sao đánh cắp vòng tay của người nhà họ Trần chúng ta? Người có biết chỉ có người nhà họ Trần mới có quyền giữ được chiếc vòng này không? Ông Bắc như là người mộng du, hai tai rõ ràng nghe được lời vừa rồi, nhưng bản thân chẳng thể nhúc nhích hay lên tiếng. Chiếc vòng ngọc trong túi áo bỗng phát sáng và tỏa ra một luồng hơi lạnh buốt. Ông Bắc trần tráo nhìn xuống bất lực, nhìn chiếc vòng chuẩn bị rời bỏ mình bay về phía bóng của nữ đang đứng đằng kia. Người mà ông tin chắc rằng đó chính là Doãn Mẫu trong truyền thuyết. Chiếc vòng mà ông Bắc như là hai cục nam châm cùng giấu. Chiếc vòng càng bay xa thì càng đẩy ông Bắc đi đến gần vực đá. Chỉ đến khi hai chân đã chơi vơi giữa lưng chừng, quá sợ hãi ông Bắc vội kêu to. Tôi cũng là người họ Trần, tôi cũng mang dòng máu họ Trần, đừng hại chết tôi. Nhưng chiếc vòng ngọc vẫn không dừng lại mà càng bay xa hơn. Tiếng của người nữ lại vang lên lạnh lạnh. Người không phải con cháu hậu duệ của chúng ta. Trên người của ông mang huyết mạch của kẻ phản bội, kẻ đã bức chúng ta đến bước đường cùng. Dù người có chiếm đoạt được chiếc vòng này, mãi mãi không thể bước vào khu mộ của họ Trần được. Hãy buông bỏ lòng tham và thù hận xuống núi đi. Nếu không đừng trách Doãn Mẫu ta không cảnh báo trước. Bà đúng là Doãn Mẫu. Tôi đúng là con cháu của bà. Tôi cũng là người họ Trần. Ông ta vừa nói xong thì chiếc vòng ngọc đã bay tới nơi chủ nhân của nó. Con hồ ly liền nhảy lên, ngậm một chiếc vòng vào miệng rồi phục phục, nằm dưới chân của Doãn Mẫu chờ đợi. Còn ở bên kia vách núi, ông Bác cũng đang lơ lửng chơi vơi sắp rơi xuống. Doãn Mẫu từ tốn khoát tay áo một cái rồi truyền lệnh. Ta đã nói rồi, ngươi không phải là máu mù của họ Trần. Lê Thị đã mang ngươi là cốt nhục của một hậu duệ Doãn Phong, và cố tình để lại những manh mối giả tạo để người phá hoại khu mộ tổ của họ Trần chúng ta. Bây giờ thì xuống núi đi, chúng ta muốn được yên nghỉ, không được quấy nhiễu chúng ta nữa. Nói rồi Doãn Mẫu quay lưng bước đi, và đoàn âm binh cũng rầm rập bước theo bà tan dần trong màn đêm mờ đục. Đến khi tiếng con quạ kêu 9 tiếng nữa, ông Bắc như kẻ mất hồn đứng ngẩn người bên mép vực. Ông ta vội lùi ra đằng sau, hai gối quỳ xuống đất mà thở hổn hển, bên tai vẫn còn ong ong những lời Doãn Mẫu trước khi bà ta biến mất. Nhưng kỳ lạ thay, khi đã bình tĩnh và lần tay vào túi áo, chiếc vòng ngọc màu xanh biếc vẫn còn nằm trong đó. Ông Bắc liền trấn an bản thân rằng tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi, và sự thật chẳng có bất cứ âm hồn của Doãn Mẫu hay là đoàn âm binh nào từng xuất hiện. Trời cũng đã gần sáng, ông Bắc chui vào lều rồi tự trấn an bản thân để tỉnh táo trở lại và quyết tâm tiếp tục cuộc hành trình của mình. Vì kế hoạch tìm ra khu mộ tổ nhà họ Trần là việc ông ta đã theo đuổi cả nửa đời người. Cũng vì nó mà ông ta sẵn sàng giết đi đứa học trò thân thiết. Bây giờ ông ta không cam tâm dừng lại. Có nửa đời người luôn sống trong ám ảnh hận thù vì bị chính họ hàng nguồn cội của mình chối bỏ. Cho nên ông ta muốn tìm đến ngôi mộ tổ của nhà họ Trần để phá hủy và mang đi thứ quý báu nhất của gia tộc này. Rồi đến khi mặt trời vừa đưa những tia sáng đầu tiên đến ngọn núi già, ông Bắc lại quyết tâm tìm bằng được nơi năm xưa đoàn người nhà Trần đứng quân quyên sinh, dù mới mấy tiếng trước đã bị dọa cho hồn siêu phách lạc. Từng nhát xuồng cắm xuống đất đều đều, rồi tự tay bới ra những mảnh sành cổ đã vỡ nát do thời gian trong lòng vì tiến sĩ tha hóa vui sướng dạo dực. Cẩn mẫn đào sâu xuống khoảng gần 2 mét thì cuối cùng miệng hang cũng đã lộ ra ngay, dưới phiến đá to càng làm cho ông ta thêm hồi hộp. Dùng tay vạch đất đá sang hai bên đủ để lách người vào, ông bác điện lấy đèn pin đã chuẩn bị sẵn cùng dây thừng buộc chặt vào lưng để trèo vào bên trong miệng hang tối đen như mực. Đưa người xuống thêm 3 mét nữa thì chạm đáy. Ông bác bình tĩnh bật đèn pin nhìn xung quanh rồi lần mò đi sâu vào bên trong hang đá. Trên từng vách đá đường chạm khắc khá nhiều ký tự Hán văn, là cả một sơ đồ về khu vực núi đá này. Có vẻ như trong khi trốn chạy ở đây, Trần tướng quân đã cùng Doãn Mẫu và các phụ tướng của mình ngồi ở nơi này vẽ lên bản đồ về địa hình và chiến thuật để tìm đường thoát thân. Thế nhưng mà cuối cùng họ đã thất bại và đành bỏ mạng trong cái hang này. Tiếp tục đi sâu vào trong hang, không khí càng đặc quánh lại và bốc mùi ẩm ướt, làm cho ông bác đành phải quay ra ngoài trước khi bị ngạt thở. Thông thường khi mà khai quật những ngôi mộ cổ, ông ta sẽ mang theo mũ bảo hộ và mặt nạ, khi để có dưỡng khí khi ở bên trong mộ thiếu oxy hoặc là có khí độc. Tuy nhiên cái hang này rất rộng và sâu, lại còn nhiều lối rẽ, cho nên đi cả tiếng đồng hồ chưa tìm thấy nơi Trần tướng quân được chôn cất. Cho nên ông bác quyết định ra ngoài mở thông cửa hang để không khí lưu thông và chuẩn bị thêm dụng cụ để chiều có thể xuống dưới lần nữa. Trong khi đó, ở vùng hạ nguồn của con suối, nơi mà Hoàng đã bị đẩy xuống, cái xác của Hoàng đã bị dòng nước cuốn trôi rồi vướng vào một thân cây đổ chắn ngang dòng suối. Hoàng nằm ở đó suốt một ngày một đêm cho đến khi có một người đàn ông cao lớn từ đâu xuất hiện rồi kéo anh vào trong bờ. Lúc này thì Hoàng đã chỉ còn là một cái xác không hồn, nhưng mà người đàn ông kỳ lạ kia vẫn đắp lên người của anh một tấm áo choàng màu đỏ, rồi thì thầm bên tai: "Mệnh của con chưa hết được, tỉnh dậy đi và hãy bảo vệ cho thanh danh của nhà họ Trần chúng ta." Hồn của Hoàng vẫn vất vưởng trong rừng rậm, gần ngay nơi bị thầy của mình hại chết, liền nghe được những lời này. Nhưng mà cậu vẫn chưa hiểu được căn nguyên của lời nói đó phát ra từ đâu. Khi mà hồn của Hoàng còn mải miết đuổi theo những thanh âm còn sót lại văng vẳng trong từng tán cây kẽ lá, thì một lần nữa tiếng nói âm vang kia lại vọng đến: "Hoàng con, sứ mệnh của con chỉ mới bắt đầu, hãy đi theo đoàn quân của ta, chúng ta phải cùng nhau bảo vệ thanh danh nhà họ Trần." Tiếng nói vừa dứt thì linh hồn của Hoàng cũng bắt gặp một toán binh lính mặc giáp đen xuất hiện trước mặt. Trên vai của họ đều khoác cung tên và tay cầm lưỡi dao sắc nhọn thoát ra hơi lạnh, khiến Hoàng hơi trùng xuống. Tiếng nói vừa rồi tiếp tục vang lên bên tai: "Từ giờ con sẽ là chủ tướng của họ thay ta, đi đi con." Nói rồi linh hồn của Hoàng từ từ đi theo những âm binh trước mặt. Tiếng bước chân của họ dồn dập đều đều và tiến về ngọn núi đá gần bản Nậm Khê. Trước mắt, linh hồn của Hoàng và đoàn quân đã đến được hòn đá bằng, nơi mà ngày xưa ông nội từng căn dặn Hoàng phải ghi nhớ, vì đó chính là nơi dẫn vào khu mộ tổ. Cũng chẳng biết vì sao lúc này linh hồn của Hoàng lại thấy chính xác của mình đã được đặt ngay ngắn trên tảng đá. Trên người còn phủ một tấm áo choàng đỏ thêu chỉ trắng hình mãnh hổ rất đẹp. Chưa biết phải làm gì tiếp theo thì từ bên dưới tảng đá vọng lên giọng của một người nữ trong trẻo: "Hãy trở về thân xác của con đi, Doãn Mẫu chờ con lâu lắm rồi, phải ngăn kẻ ngoại tộc đến đây." Vừa lúc đó thì một luồng ánh sáng trắng phát ra làm cho Hoàng thấy chói mắt và choàng tỉnh dậy. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy mình nằm phơi nắng trên tảng đá và cạnh đó quả thật vẫn còn chiếc áo choàng màu đỏ như trong hồi ức vừa rồi đã nhìn thấy. Dù vừa trải qua một biến cố lớn, nhưng mà dường như sau khi tỉnh dậy, Hoàng hoàn toàn khỏe mạnh và còn cảm thấy trong cơ thể của mình đang hừng hực chảy một dòng nhiệt huyết xuyên suốt từ thuở cha ông truyền lại. Vết thương trên đầu cũng đã lành và chẳng có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy bản thân đã từng làm mồi cho thần nước. Hoàng nắm chặt tấm áo choàng trong tay, quyết tâm phải bảo vệ khu mộ tổ gia tộc của mình trước khi bị một đứa con lạc loài như ông Bắc phá hủy. Nhận ra nơi mình đang đứng có dấu hiệu bị đào bới và còn lộ ra một miệng hang động sâu hun hút. Xung quanh là đồ dùng của người thầy của mình, cho nên Hoàng biết được ông Bắc đã chui xuống dưới hang và đang trong hành trình tìm kiếm của mình. Quả nhiên chỉ sau một lúc, từ trong miệng hang phát ra tiếng động do ông Bắc quay trở lại. Hoàng vội ẩn mình sau tảng đá lớn tiếp tục nghe ngóng. Ông Bắc do ở trong hang khá lâu cho nên có dấu hiệu của việc bị mất nước và thiếu oxy. Bằng kinh nghiệm của bản thân, ngay sau khi ngoi lên khỏi mặt đất, ông Bắc lập tức tự sơ cứu cho mình mà không hề biết được rằng ngày học trò mình đã hãm hại đã quay trở lại. Suốt cả chiều và ngày hôm sau, ông Bắc không đi xuống dưới hang nữa mà chỉ mở rộng cửa hang. Sau đó ngụy trang lại để xuống bàn chuẩn bị thêm lương thực vì thức ăn mang theo đã dần cạn kiệt. Hoàng cũng hiểu được rằng ông Bắc đang cố tình chờ để lưu thông không khí trong hang rồi mới dám mò xuống, cho nên không vội hành động. Anh cũng đi dọc theo con suối để tìm kiếm đồ ăn cho mình và nhân lúc mặt trời xuống đã lèn về bản Nậm Khê, tìm tới nhà của một người quen cũ, xin một bộ quần áo mới và ít lương khô, châm lửa mang theo. Rất may khi vừa tới đây thì Hoàng đã lấy được ba lô hành lý của mình do đoàn nghiên cứu để lại trong ngôi nhà của người quen mà Hoàng miêu tả từ trước cho họ. Có lẽ lúc này đoàn nghiên cứu đã liên hệ được với đội biên phòng hoặc là kiểm lâm để mà triển khai công tác cứu hộ, trục vớt xác ở dưới hạ nguồn cho con suối rồi cũng nên. Đoán Hoàng là cụ Dính, một cụ già trong những người già nhất của bản và quyết tâm bám trụ ở đây để bảo vệ khu rừng tránh khỏi những kẻ buôn gỗ mới tới đây khai thác. So với lúc Hoàng rời quê, bây giờ cụ Dính đã già hơn rất nhiều. Tuy vậy, ánh mắt của cụ vẫn tinh tường như những con đại bàng, ngày ngày sải cánh trên bầu trời vẫn nức ra bánh mật đỏ au, cho thấy sức cụ vẫn còn hơn đám thanh niên như Hoàng. Khi Hoàng vừa đi vào sân, cụ Dính đang ngồi bên bếp lửa trên ngôi nhà sàn đã cũ kỹ, nấu một nồi nước lá đã lên tiếng. Thằng Hoàng, mày về rồi hả? Ta biết ngay mà, ma rừng làm sao nó dám nạp mày vào đây vào đây. Hoàng cũng bật cười với sự dí dỏm của Dính. Ấy vậy mà hồi còn nhỏ, Hoàng hay bất cứ đứa trẻ nào trong bản đều sợ cụ Dính. Hồi đó cụ Dính cường tráng, mỗi lần thấy cụ cầm cái dựa lam lam đi từ rừng về là đám trẻ con của Hoàng đang chơi vội nín im thin thít hoặc là bỏ chạy ngay về nhà. Nhất là những ngày nắng nóng, vết sẹo lớn ngang má trái cứ đỏ lên làm cho cụ Dính trông càng đáng sợ. Thế nên con cái nhà nào ăn vạ, Hoàng không chịu đi ngủ, bố mẹ đều lôi tiếng của cụ ra để dọa, thì đứa nào cũng im thin thít. Lớn lên rồi mới biết vết sẹo xấu xí đáng sợ đó là kết quả của chiến tranh để lại. Cụ Dính cũng chẳng bao giờ để ý hay tự ái lời của tụi trẻ đàm tiếu, chỉ trò mà cứ như vậy sống hiên ngang, sang rộng bàn tay để bảo vệ rừng và làng bản. Hoàng ôm tấm áo choàng vào trong lòng ngồi xuống cụ Dính thử chuyện. Cụ cũng biết chuyện con bị mất tích rồi thì con cũng chẳng giấu cụ thực ra. Nhưng Hoàng chưa kịp trình bày, cụ Dính đưa tay ra hiệu cho anh dừng lại. Đứng lên lấy một cái túi vải thổ cẩm treo trên tường đưa cho anh. Xong cụ trầm giọng: cất đồ gia bảo của nhà anh vào đây. Phần này không thể tùy tiện. Chỉ đến lúc được bề trên cho phép mới được đưa ra, nghe chưa? Nói rồi cô lấy một nắm muối ném vào đống lửa nổ tanh tách, xong lại hé mắt nhìn ra ngoài nhà văn hóa của bạn mà cảm thán: đúng là con người tham lam đến tận chết. Thôi nhìn cái bộ dáng của mày, ta cũng biết làm sao ra nông nỗi này. Nhưng mà những người đi cùng với cậu họ là người tốt, chỉ cái gã mất tích cùng với mày là người nham hiểm. Dạ đúng rồi, ông ta suýt nữa giết con cụ ạ. Còn tấm áo choàng này là sao thưa cụ? Thực ra thì mày chết rồi chứ không phải là suýt chết. Ta nói có đúng không? Nhưng mà số mày chưa tới. Cụ tổ nhà mày lại là tướng quân nên là bọn quỷ chưa dám bắt mày về chầu Diêm Vương. Còn đây là áo choàng của cụ tổ, cũng chính là vì tướng quân đã cứu mày một mạng. Bên trên ắt còn nhiều bí mật mà những người phàm phu như mình chưa biết hết được, cho đến khi có bè trên soi sáng chỉ dậy. Nhưng mà sao cụ biết? Nhưng mà cô Dánh đã đi ra ngoài cửa, nhèo đôi mắt sáng quắc nhìn lên ngọn núi cách bàn không xa. Đôi mắt của cô như là muốn che giấu một bí mật đang cất bên trong. Vết sẹo trên mặt cô lại ửng đỏ. Cô buông tiếng thở dài, hai tay vắt chéo sau tấm lưng đã cầm xuống vì thời gian. Rồi đến lúc mày sẽ biết thôi. Biết tính cô Dánh ít nói cho nên Hoàng cũng chẳng dám hỏi nhiều thêm. Đêm hôm đó Hoàng ngủ được lại trong nhà của cụ Dánh. Dù đang là mùa hè và nằm ở ngôi nhà sàn này, Hoàng vẫn cảm thấy lạnh, rồi đã được cụ ném cho một chiếc chăn cùng với bếp lửa không bao giờ tàn. Đến hết ngày hôm sau, ông Bắc đem theo mặt nạ oxy, một ba lô vật dụng cá nhân bắt đầu leo trở vào miệng hang. Từ đằng xa Hoàng đã thấy được toàn bộ sự việc cũng vội lèn theo ngay. Tuy nhiên bên trong hang lúc này thực sự rất rộng, lại chẳng có chút ánh sáng nào lọt được vào, cho nên Hoàng và ông Bắc nhanh chóng chia thành hai ngả. Hoàng biết bản thân đã bị cách xa ông Bắc, cho nên bật đèn lên đi theo lối mòn vào sâu trong hang. Hai bên vách đá quả nhiên đều có các ký tự mà có lẽ do đoàn quân của Trần tướng quân ngày xưa để lại. Hoàng cứ đi như vậy cho đến khi tới được một giếng trời có ánh sáng chiếu thẳng xuống hang và nước đổ từ trên xuống thành một hồ nước nhỏ. Đang lúc Hoàng mang không biết nên đi như thế nào, Hoàng sực nhớ giật tấm áo choàng xuất hiện bên cạnh mình lúc vừa đi từ cõi Cửu Tuyền trở về. Anh liền lôi nó từ trong ba lô trải lên trên nền đất xem xét. Bởi ngày xưa cụ nội vẫn thường hay kể các lãnh tướng vẫn thường theo bản đồ lên áo choàng của mình. Nhưng lật đi lật lại một hồi, Hoàng đành thất vọng. Bởi trên tấm áo choàng này thì chỉ có một mình Mãnh Hổ, mà dù có xoay sở thế nào cũng chẳng nhìn được bản đồ chỉ về hướng mộ cổ. Nhưng mà không vội từ bỏ, Hoàng đi lại hồ nước, trong vắt lục lấy một hớp nước vào mặt cho tỉnh táo. Sau đó thì tựa lưng vào một phiến đá nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút trước khi quay trở lại bên trong tìm con đường khác và tranh thủ nạp thêm pin từ cục tích điện mà trước khi tham gia chuyến đi này anh đã cẩn thận chuẩn bị. Đi trở vào bên trong hang đá một lần nữa, lần này Hoàng cẩn thận đánh dấu những nơi mình đã từng đi qua để không bị lạc lối cũ bằng những viên đá nhỏ dưới đất. Ấy vậy mà loay hoay thêm nửa buổi, Hoàng lại quay trở lại đúng cái giếng trời có thác nước trên cao đổ xuống. Lúc này mặt trời đã xuống núi cho nên chỉ còn những tia sáng lờ mờ lọt vào. Hoàng đành lôi lương khô ăn tạm rồi ngồi trên phiến đá lúc trưa lặng lặng suy nghĩ kế hoạch ngày mai trong bóng đêm ầm ù tĩnh mịch. Giấc ngủ của Hoàng nhanh chóng kéo đến, chẳng mấy chốc Hoàng thấy mình đang đứng ngay ở lối dẫn ra giếng trời. Và ở trên phiến đá cạnh thác nước đổ xuống, có một người phụ nữ mặc áo choàng trắng đang thêu lên tấm áo choàng đỏ. Người phụ nữ kia quả nhiên rất xinh đẹp, sắc sảo và có nhiều nét giống với ông nội của mình. Sau khi hoàn thành, người phụ nữ nâng tấm áo choàng lên, soi chiếc ánh sáng tỏa ra từ miệng giếng trời và mỉm cười hài lòng chậm rãi bước đi, dần tan vào những tia sáng chói lòa. Trong lúc mà Hoàng cũng đắt choàng tỉnh dậy, anh ngơ ngác cầm tấm áo choàng của mình lên và nhận ra đó chính là tấm áo mà trong giấc mơ người phụ nữ áo trắng đã thêu và chính bản thân cũng đang nằm trên phiến đá mà người đó đã từng ngồi. Như là hiểu ra chuyện dụ của cổ nhân, Hoàng liền đưa tấm áo lên trước miệng giếng trời, lập tức ẩn dưới hình Mãnh Hổ thêu bên trên là những khe sáng li ti. Nó liền liên tục thành một sơ đồ đi vào mật đạo. Hoàng nhanh chóng lấy giấy bút vẽ lại sơ đồ nhưng lại thêm một lần nữa. Phải hoang mang vì đường đi vào mật đạo, nếu đúng theo chỉ dẫn này, lại chính là cái hồ nước trong veo thăm thẳm trước mặt. Dù có nhìn theo hướng nào, lối đi vào mật đạo cũng chỉ là một, và điểm bắt đầu sẽ là từ nơi bản thân đang đứng. Hoàng tặc lưỡi lấy thêm một hòn đá nhỏ ném ra giữa hồ kiểm tra. Thì chết lặng khi thấy viên sỏi dây tóm xuống đáy không sủi tăm, chứng tỏ cái hồ nước này tuy nhỏ nhưng lại rất sâu. Tuy từ nhỏ đã theo đám bạn nhảy suối tắm không biết bao lần, cũng là một tay bơi có tiếng trong đội thể thao của trường, nhưng để lặn xuống dưới hồ nước sâu như một cái giếng thế này không khỏi làm cho Hoàng chùn bước. Nhưng nghĩ đến sứ mệnh trách nhiệm của mình, Hoàng lôi bỏ trong ba lô một sợi dây thừng dài, quấn vào hốc đá trên bờ rồi bỏ lại hành lý. Tay nắm chặt một đầu dây nhảy xuống hồ nước. Nước trong hồ lạnh như băng, làm cơ thể của Hoàng không thích ứng kịp. Ngay lập tức toàn thân của Hoàng chìm xuống. Tay chân bắt đầu co quắp tê cứng. Trong đầu của Hoàng xuất hiện những ảo giác kỳ lạ khi bị sức ép của nước đè nặng lên ngực làm cho ngạt thở. Hoàng thấy từ trên mặt nước có một người đàn ông mặc giáp nhảy xuống và kéo mình bơi trong hồ nước sâu. Người kia kéo Hoàng vượt qua một cái ngách nhỏ dưới lòng hồ rồi ngoi lên trên. Đến khi có chút ánh sáng mờ ảo xuất hiện thì Hoàng cũng đã bừng tỉnh, vội quấy đạp bơi theo người đàn ông trước mặt vào bờ. Nhưng mà lạ thay, vừa chạm tay vào được vách đá thì người đàn ông kia cũng đã quay đầu đi về một luồng ánh sáng đang tỏa ra dưới đáy hồ. Ở giây phút cuối cùng đó, Hoàng đã kịp nhận ra người đàn ông mặc áo giáp cứu mình có một khuôn mặt giống với ông cụ Dánh. Đã đến nơi cần đến, Phó tướng Trần Yên xin chờ người ở bên cạnh Trần Tướng. Một tiếng nói theo từng sóng nước vỗ vào tay của Hoàng, vừa xa xăm vừa quen thuộc. Hoàng như là người mộng du ngoi từ dưới hồ, quét mắt nhìn xung quanh một lượt. Ở trong hang động này chẳng có chỗ nào cho ánh sáng bên ngoài lọt vào, nhưng lạ thay, vẫn có thể nhìn thấy được lối đi. Hoàng liền men theo con đường duy nhất đi thẳng. Chỉ vừa đi được một đoạn thì một tiếng nổ tinh tai nhức óc vang lên. Cùng với đó là đất đá từ bên trên thi nhau rơi xuống. May mắn Hoàng đã nép được vào một hốc đá, nếu không phải là chôn thây ở trong này. Trong đầu Trần Bằng Hoàng kêu thầm: chết rồi, thằng khốn đó đến đây sớm hơn mình một bước. Nghĩ vậy, Hoàng nhanh chân chạy về phía trước, đến một cái hàng khác rất rộng, đừng thắp sáng bằng những chiếc đèn treo trên vách, mà chẳng hiểu vì sao lại có. Quả nhiên ông Bắc đang đứng một cỗ quan tài được mài nhẵn bằng đá, chuẩn bị nâng cái nắp quan tài lên. Phía cửa hang có một cái hố sâu, có lẽ do ông Bắc đã cho nổ mìn khi mà tìm đường vào đây. Vì vậy chưa biết Hoàng đã đuổi tới, cho nên ông Bắc bình tĩnh quan sát kỹ cỗ quan tài một lần nữa để tìm cách mở nó ra. Giờ ông ta lôi từ trong chiếc túi áo ra một chiếc vòng ngọc bích cướp từ tay của Hoàng, đặt lên đầu của nắp quan tài. Nhưng thay vì cái nắp quan tài bằng đá mở ra thì mặt đất bắt đầu rung chuyển. Xung quanh cái hàng đá cũng phát ra những âm thanh kỳ quái như có ai đó đứng bên ngoài gõ mạnh vào vách đá. Như đã hiểu ra mình vừa kích hoạt cái bẫy mà năm xưa Trần Tướng Quân sắp đặt, ông Bắc liền nằm dạp trên nắp quan tài. Vừa lúc đó dưới lòng đất từ từ xuất hiện hàng chục binh sĩ mặc áo giáp đen và đeo cung tên, trên tay cầm lưỡi giáo. Tất cả những binh sĩ này đều chẳng nhìn thấy khuôn mặt, bởi dưới mũ của họ là một khoảng đen vô cùng. Đoàn binh sĩ nhanh chóng đưa cung tên lên nhắm về phía quan tài, nhưng ông Bắc cũng đã chuẩn bị sẵn thuốc nổ, cho nên không ngần ngại mà lập tức ném về đội quân đến từ quá khứ trước khi những mũi tên được kéo ra. Lại một tiếng nổ nữa vang lên, đoàn binh sĩ cũng tan biến cùng làn khói đen ngay trước mặt Hoàng mà không để lại dấu vết nào, như thể họ chưa từng xuất hiện. Nhưng ông Bắc chưa kịp vui mừng thì mặt đất lại nứt ra thành từng mảnh dài. Một đoàn quân nữa lại xuất hiện, và nơi đặt chiếc quan tài đó cùng với ông Bắc đang nép người bên trên bắt đầu rung chuyển. Nắp quan tài bật mở hất tung ông Bắc bay xuống đất, đập lưng vào vách đá đến thổ huyết. Hai con người như là sắp lồi cả xa vì cơn đau do gãy mấy cái xương sườn kéo đến. Chưa hết, từ bên trong quan tài bước ra một người đàn ông cao lớn mặc áo giáp đen, bên ngoài mang một chiếc áo choàng nhung đen có thêu hình mãnh hổ giống như tấm mà Hoàng đang có. Khi mà người đàn ông bước ra, cơ thể của Hoàng như được truyền tới một luồng năng lượng rực cháy bên trong. Hai chân của anh vô thức bước lên phía trước. Thế vậy, ông Bắc chỗ mắt nhìn lên kinh ngạc không thốt nên lời. Hai tay run rẩy chỉ vào mặt của Hoàng: sao mày ở đây? Hoàng nhếch mép cười lạnh với ông Bắc, đôi mắt của anh bỗng sáng rực lên những tia oán hận. Nhưng mà thay vì tiến đến bóp chết người thầy phản trắc ác nghiệt thì Hoàng chỉ gằn lên: Vòng ngọc của tôi đâu, trả cho Trần gia chúng tôi. Đoàn binh sĩ đang đứng nghiêm trang bây giờ theo lệnh của một vị tướng quân đứng trên, đồng loạt quay sang ngay sau lưng của Hoàng. Nhìn qua trang phục của vị này, Hoàng có thể đoán chừng đây là một vị phó tướng trong đoàn quân của cụ tổ mình, và cũng chính là người đã dẫn đường Hoàng lên từ dưới đáy hồ. Ông bác vội thu ngay chiếc vòng ngọc ra sau, vì ông biết rằng nó sẽ là chìa khóa mở ra nơi chôn cất Trần tướng quân. Một mặt ông ta giả vờ lần mò vào túi áo như thể lấy ra chiếc vòng để trao trả cho Hoàng, nhưng thực ra là âm mưu ném về phía người học trò của mình một quả mìn tự chế, hòng giết chết Hoàng một lần nữa. Thế nhưng lần này Hoàng không để cho ông ta toại nguyện. Anh rút luôn thanh kiếm trong tay của phó tướng Trần Yên, nhảy lên đạp mạnh một nhát vào ngực của ông Bắc. Lấy kiếm cũng đã chém một đường sắc ngọt xuống bàn tay của ông ta, làm cho máu bắn ra thành tia. Một bàn tay của ông Bắc bị đứt lìa nằm dưới đất. Cơn đau cào xé khiến cho ông Bắc điên dại lăn lộn trên nền đất lạnh giá. Nỗi căm hận trong người lại càng bốc lên ngùn ngụt. Ông ta rít lên qua kẽ răng thách thức. Khá lắm, nhưng nếu không có cái vòng này thì mày vĩnh viễn không bao giờ vào được nơi cụ tổ mày chôn thây đâu thằng khốn. Vừa nói thì ông ta vừa đưa chiếc vòng ra định ném vỡ, nhưng mà bàn tay vừa đứt lìa đã làm cho ông ta đau đến mở mắt. Da thịt từ vết chém đang chuyển sang màu tím đen và rỉ ra những dòng máu đen bốc mùi hôi tanh đến ghê người, như thể vết thương đã phân hủy từ lâu. Ông bác kinh hãi ôm lấy tay rồi kêu thét lên: chuyện quái gì thế này, cứu thầy với. Vừa lúc đó thì có một tiếng nữ giới trong trèo uy nghiêm vọng đến: trả lại vòng cho ta, người là kẻ ngoại tộc, dù có vòng ngọc trong tay cũng không thể khai ấn được. Không đúng, không đúng, dòng máu phản đồ của ngươi đang làm ô uế nơi này. Chỉ có người nhà họ Trần, máu của người nhà họ Trần mới xứng đáng có được bảo vật Trần gia chúng ta. Thế nhưng mà ông bác cũng đã hóa điên. Ông ta một mực ôm chiếc vòng ngọc lảo đảo tiến về phía chiếc quan tài đá. Từ bên trong phát ra một luồng khí lạnh đẩy ông ta ngã thêm một lần nữa ra đằng sau. Miệng ập ra một ngụm máu đen sì. Hoàng nhanh chóng tiến lên nhặt một chiếc vòng ngọc trong tay của ông bác, kính cẩn đặt vào khuôn hình tròn bên trong cố quan tài. Ngay lập tức chiếc quan tài dịch chuyển lộ ra một hộp gỗ mun sáng bóng, dù có thể nó đã nằm ở đây suốt trăm năm. Mở tiếp bắp hộp gỗ thì Hoàng lấy ra một thanh gươm chạm trổ tinh xảo, bên trên khắc rõ ba chữ Bình Thiên Hạ. Đến lúc này ông bác mới hoàn toàn sụp đổ. Ông ta cười lên điên dại vì cái kho báu mà ông ta dành cả đời để theo đuổi, thậm chí đánh mất cả nhân tính của mình, ấy vậy mà cuối cùng lại chỉ là một thanh gươm này thôi. Thấy ánh mắt lộ rõ sự thất vọng của thầy cũ, Hoàng mới ôn tồn giải thích: ông không ngờ đúng không, vì cụ tổ của tôi là một lãnh tướng chân chính, một lòng chung với nước, thế nên là vật quý giá nhất cũng chính là vũ khí theo ông tham gia trận mạc, mang lại bình yên cho thiên hạ. Nói rồi mặc kệ cho ông bác đang đầu đớn nằm thoi thóp dưới đất, Hoàng bọc lại chiếc hộp gỗ mun đem ra bên ngoài. Nhưng mà lần này Hoàng không hiểu vì sao bản thân của mình lại tỉnh ra được đi một lối khác. Đó chính là khu rừng sát biên giới Việt Trung, mà chỉ đi thêm vài bước chân là tới lãnh thổ Trung Quốc. Sau khi Hoàng rời đi, đội quân trong hầm mộ cũng lập tức tan biến. Ông bác đang quằn quại đau đớn dần dần biến thành một cỗ xác khô, và một nhúm xương còn sót lại nhanh chóng rũ ra thành một mớ đất đen nằm lại trong khu mộ cổ. Đoàn nghiên cứu của ông Hoàng và cơ quan chức năng sau đó có mặt trong hang để khai quật và tôn tạo lại khu mộ để những binh sĩ tử trận được yên lòng. Cuối cùng bí mật được chôn giấu hàng trăm năm đã được làm sáng tỏ bởi Doãn Mẫu, đã ghi chép lại toàn bộ quá trình của đoàn quân bằng cách khắc trên vách đá. Sự thật là năm đó đoàn quân của Trần tướng quân đã phát hiện ra lối thoát thân chính là đi lên khu rừng sát biên giới. Nhưng ông biết mỗi khi mình đã đặt chân lên đất của Mãn Thanh sẽ bị quân đoàn của Doãn Phong phục kích để mà vu oan cho ông tội phản quốc, rồi trong tay đang có thanh gươm do chính nhà vua ban để mà đi dẹp phản loạn. Ông cũng biết rằng một khi thanh bảo kiếm này rơi vào tay của Doãn Phong, triều đình của vua Quang Trung sẽ uy hiếp vì người bất trung như Doãn Phong, thừa cơ dùng nó để đàn áp nhân dân, giúp cho thế lực Nguyễn Nhạc ngày càng lớn mạnh. Một mặt Doãn Phong là người hưởng không ít bổng lộc của nhà Mãn Thanh để báo cho người Mãn, nhưng mà thông tin quan trọng trong triều đình, cho nên khi Trần Tướng Quân phát hiện, Doãn Phong nhất định phải giết bằng được Trần Tướng Quân để ngăn ông tấu lên triều đình. Bởi vậy một phía Doãn Phong cho người lấp cửa hang, một phía hắn đã thắt một cái thòng lọng đợi sẵn ở gần khu rừng sát biên giới để chờ Trần Tướng Quân lộ diện sẽ tiêu diệt. Vợ chồng của Trần Tướng Quân cùng tùy tùng đã quyết định trụ lại trong hang suốt cả tháng trời bằng chút lương thực mang theo. Trong thời gian đó, Doãn Mẫu bằng trí thông minh siêu phàm đã tạo ra nơi để cả quân đoàn tự vẫn bảo vệ thanh danh, nhưng cũng ngăn cản được Doãn Phong không lấy được thanh bảo kiếm. Doãn Phong nhiều lần vào hang nhưng mà chẳng tìm thấy tung tích của kẻ thù mình, bởi Doãn Mẫu đã cho lấp đá để chắn lối vào. Nhờ đó mà thiên hạ được thái bình, kẻ phản quốc cũng bị trừng trị. Chiếc vòng ngọc và tấm áo choàng cũng được hoàng trả lại cho chủ nhân thực sự của nó, đó chính là Doãn Mẫu. Khi mà ngồi trong ngôi nhà cụ Dánh, hoàng đăm chiêu thắc mắc, cụ này, theo cụ tại sao chiếc vòng ngọc vốn là của cụ Doãn Mẫu, lúc ở trong hang cụ còn khắc được cả bản đồ lên ấy. Ấy vậy mà cuối cùng nó lại lưu lạc trong nhân gian rồi trở về với Trần gia. Cụ Dánh nhắm mắt nhìn về ngọn núi đá khẽ mỉm cười mãn nguyện rồi giải thích. Vì năm đó Doãn Mẫu phu nhân đã được trời đất chứng cho lòng trung thành, cho nên đã cử hồ ly trắng tới đưa giúp tín vật ra ngoài, báo tin cho con cháu của Trần gia. Nhưng sao cụ biết? Vì ta là phó tướng Trần Yên, ta cũng là người họ Trần. Đó là lần cuối cùng Hoàng nói chuyện với cụ Dánh, bởi tối đó chỉ sau một giấc ngủ, khi tỉnh giấc trong căn nhà sàn bằng gỗ, Hoàng liền tròn mắt khi cây mùa cháu nội cụ Dánh đang nhìn mình chằm chằm để kinh ngạc. Cây mùa hiền lành ngước đôi mắt đen lấy hỏi Hoàng, sao mày ngủ nhà ông tao, ai cho mày vào đấy? Hoàng ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn quanh không thấy cụ Dánh đâu thì hỏi, ông mày đâu, tao ở đây mấy hôm với cụ mày mà. Cây mùa nén tiếng thở dài nhìn lên bàn thờ nhà mình rồi nói, ông ta mất một năm trước trong một lần cụ đi rừng. Cuối cùng tâm nguyện rửa sạch nỗi oan của tổ tiên hàng trăm năm trước đã được rũ bỏ. Hoàng trở về trường mà cũng chẳng biết ông Bắc đã biến mất ở đâu. Nhưng chắc chắn Hoàng sẽ không bao giờ từ bỏ niềm đam mê về lịch sử của mình để biết đâu có thể khám phá ra được những bí mật mà vô tình đã bị vùi lấp trong quá khứ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.